Thiên chuẩn phù đảo tựa hồ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đều như vậy, từng bước một đi lên bậc thang, vẻ mặt Ân Khương đặc biệt hờ hững, gió lạnh thổi qua trên mặt nàng. Mộ cổ của tiểu tự tại thiên, giết chóc ngày xưa như từ trên khoảng sân này tiêu tán đi. Vì thế mây cũng ôn hòa, gió cũng ôn hòa, ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu xuống tấm lưng gầy yếu của Ân Khương. Nàng ở trong tiếng trống sau tiếng chuông, ngẩng đầu nhìn tòa đại điện cao nhất, tiểu tự tại thiên thần trung mộ cổ, trống chiều chuông sớm, trường đình lập tuyết, bao nhiêu năm chưa tới qua, mỗi một chỗ đều làm cho hồi ức nàng muốn rơi lệ. Ân Khương thí chủ, hà tất trở lại? Ân Khương nghe được thanh âm già nua này, đã nhận ra là Khô Tâm thiền sư của tiểu tự tại thiên. Năm đó hắn chẳng qua chỉ là tên tiểu hòa thượng, hiện giờ thế nhưng cũng tu sĩ đại thừa kỳ. Không biết vì cái gì, vẻ mềm mại trên mặt Ân Khương rút hết, chỉ có một mảnh lạnh như băng. Dựa vào các ngươi, chỉ có một con đường chết. Lời này nói đến quyết tuyệt, người bên trong đại điện lại thật lâu không nói gì, giống như chấp nhận. Ân Khương hướng lên trên, từng bước ổn định, nàng rốt cục đứng ở phía trước đại điện, dương mắt nhìn tấm biển điện không thể quen thuộc hơn. Vô, đại biểu cho cảnh giới cao nhất của Phật gia, nhưng mà lại có ai có thể làm được đâu. Ta là người cuối cùng của thiên chuẩn phù đảo, việc này có tiểu tự tại thiên. Ân Khương thí chủ mời trở về đi. Giọng nói của Khô Tâm thiền sư cũng không biết từ nơi nào truyền đến, có một loại thê lương thực xa xưa. Chuyện bọn họ nói xong chỉ có bọn họ mới biết được, lại cùng niên đại của họ mới có thể hiểu thấu. Ân Khương đi vào điện, vốn tất cả đều mơ hồ đã bắt đầu rõ ràng lên. Nàng xem những tình cảnh quen thuộc, trong điện không chỉ có một Khô Tâm hòa thượng, phía sau còn có vô số tu sĩ, chỉ là bọn hắn đều ngồi ở chỗ kia, một câu cũng không nói, hoặc là căn bản không nói được. Ta muốn nhìn thấy Khô Diệp, hắn ở nơi nào? Nàng biết hắn viên tịch vào lúc nào, chỉ là tiểu tự tại thiên không có xá lợi tử, ba của hắn cũng không có hũ cho cốt, nên nàng chỉ có đi lên tìm. Ba, xá lị hay xá lợi? Tiếng Phạn, Sarira Sarira, chữ Hán, Sili, là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hay pha lê hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, xá lị của Đức Phật được gọi là Đa Tu. Một, xá lị được lưu giữ với mục đích để tỏa ra phước lành hoặc ân sủng, tiếng Phạn, Adithana, trong tâm trí và kinh nghiệm của những người có liên hệ với nó. 2. Xá lị cũng được tin có khả năng xua đuổi tà ác trong truyền thống Phật giáo Himalaya. Khô Tâm thiền sư hít một hơi, nhớ tới sự tình gần đây tiểu tự tại thiên gặp phải. Vốn nghĩ rằng chỉ có tiểu tự tại thiên khổ sở tương thù, nhưng không nghĩ đến Ân Khương cuối cùng vẫn trở lại. Ân Khương thí chủ, tội gì phải thế? Nhưng mà Ân Khương cũng chỉ lắc lắc đầu, nói, hắn nói bất động phàm tâm, không che Phật tính, nhưng là hắn không có gan. Nàng một chút lại cười ra lệ, thật tưởng ta không biết sao? Hộp chiết nan, cái nan này chiết ở nơi nào? Hắn đã thay ta xuống đất ngục, ta dẫy dụa 3000 năm, há lại là hạng người ham sống sợ chết. Khô Tâm thiền sư bỗng nhiên nói không ra lời, mắt của hắn như là gió trong tàn trúc, tuy rằng thanh tỉnh nhưng cũng mỏi mệt, chỉ đi xuống bậc thang. Tình cảnh núi đá sau lưng như địa ngục rốt cuộc cách ra xa, vì thế cảm thấy vẻ mặt của hắn có vài phần buông lỏng. Thân thể khô héo cũng có dấu hiệu khôi phục, nhưng loại dấu hiệu này chỉ trong nháy mắt, nhanh như ảo giác. Ân Khương nói là thiên chuẩn phù đảo bội bạc trước, nếu thật sự có một ngày xảy ra chuyện ngăn cản không được, thì đi đất hoang tranh hai cái vị trí, thì có ngại gì? nhưng mà đáp lại nàng chính là cái lắc đầu của Khô Tâm. Áo cà sa màu đỏ thẫm của lão sinh khô gầy lắc lư, vòng qua bên trong điện ngồi xếp bằng vô số tăng nhân cao to. Ánh lửa cách xa hắn, một thân áo cà sa đỏ thẫm cũng ảm đạm đi mấy phần. Ân Khương đuổi kịp cước bộ hắn, quay đầu nhìn thoáng qua người ở bên kia, trong mắt có thể nói là tình cảnh thật đáng sợ, nổi lên đau buồn vô tận. Các tăng nhân an táng ở trong tháp lâm, Ân Khương đi theo hắn, đi qua vô số tháp nhỏ, chất liệu bằng đá màu xám kia đã trải qua qua gió táp mưa xa. Nhìn qua vô cùng tang thương, Khô Tâm thiền sư cuối cùng đứng ở một tòa tháp nhìn qua thật bình thường. Mặt trên không có khắc bất luận chữ viết gì, không có tên, chỉ có phóng xá lợi trên đỉnh tháp. Mỗi một tòa tháp chính là một vị tăng nhân đức cao vọng trọng. 4, 4, đức hạnh cao, danh tiếng lớn, thường dùng để xưng tụng người tuổi cao đức lớn và có tiếng tăm. Tháp lâm này kéo dài vô tận không có điểm cuối. Tiểu tự tại thiên vốn nhiều Phật tu, có thể nói tu sĩ sống lâu ngang với trời đất, lại chỗ nào tới nhiều tháp lâm như vậy. Điểm này vốn rất đáng để hoài nghi, chẳng qua Ân Khương tựa hồ không có bất luận nghi hoặc gì. Nàng xem tháp này, lại vươn bàn tay của mình ra, bỗng nhiên rơi lệ, phía chân trời sớm không còn ánh sáng. Trong bóng tối, chỉ có tiếng khóc không kiềm nén được, mơ mơ hồ hồ ở tam trọng thiên, tỏ khắp trong sương mù. Trong thiền môn tự, Đường Thời vẫn còn đang ngồi tu luyện, sau khi đột phá bỗng nhiên xuất hiện tình huống bị thương lớn như vậy. Cảnh giới có chút không xong, y ngồi xếp bằng hồi lâu, đem linh lực hơi hỗn loạn bên trong thân thể gom lại. Sau lấy linh thạch ra, xếp đặt một cái trận pháp, hấp thu linh lực, vừa đả tu tạo, đã là 7 ngày, ngày thứ 7 khi tiếng chuông vang lên, Đường Thời rốt cuộc mở mắt, một cái chớp mắt kia, trong mắt tuôn ra một đoàn kim quang, đáy mắt có một cái chữ màu violet kỳ quái ẩn hiện. Sau đó theo ánh mắt nhắm lại của y, tay tạo chữ thập đem tất cả linh khí cuồn cuộn áp chế xuống. Lúc một lần nữa mở mắt ra, đáy mắt đã không còn cảm giác bộc lộ tài năng vừa rồi. Trở về bình thường, y thần thanh khí sảng, tinh thần sảng khoái, đứng lên, hung hăng mà duỗi thắt lưng làm biếng, đẩy cửa ra, Đường Thời hít thở không khí mới mẻ bên ngoài. Mặt trời lên cao chiếu lên người y, cảm thấy ấm áp rào rạt. Hai tên tiểu hòa thượng giơ cái chổi ở trong sân quét dọn. Một bên quét một bên nói chuyện. Ta nói những yêu quái đó sẽ không nghe chúng ta à. Ngươi chưa nói, nói sao, người xuất gia không đánh lời nói dối. Ta làm sao sẽ nói sao? Chính là nói sao, khá lắm, ngươi muốn đánh nhau có phải hay không? Đánh thì đánh, ai sợ ai, không đợi Đường Thời mở miệng hỏi nói cái gì. Hai tiểu hòa thượng này đã giơ cái chổi ngươi tới ta đi mà đánh nhau. Vòng quanh sân chạy nhanh một vòng, mới nhìn thấy Đường Thời đã đẩy cửa ra đứng ở bên này. Nhất thời cả kinh, hai người đồng thời thu tay, giấu bàn tay ra sau, nhìn về phía Đường Thời, có chút xấu hổ mà cười nói, Đường sư huynh bế quan ổn rồi. Đường Thời chỉ cảm thấy hai tiểu hòa thượng thú vị, cũng không để ý, chỉ gật gật đầu, hỏi, ta muốn rời đi bây giờ. Có thể trực tiếp đi luôn hay không? Huynh nếu như có chuyện, đến hỏi Viên Ánh sư huynh là được. Đúng rồi, Viên Ánh sư huynh bảo chúng ta nếu ngươi tỉnh thì nói cho hắn biết. Một tên hòa thượng trên sông nhỏ lập tức vỗ vỗ đầu của mình. Bỏ lại cái chổi chạy đi. Đường Thời không quấy rầy hòa thượng còn lại thực hiện công tác quét dọn. Chỉ đi tới sân bên ngoài. Vì thế thấy được cảnh tượng náo nhiệt kia. Phía dưới chùa miếu, rất nhiều người phụ trách việc phàm tục. Có khách hành hương ở bên trong đại điện dâng hương. Thậm chí còn đang nói chuyện với một nhóm tăng nhân. Trên mặt mỗi một tăng nhân đều mang theo mỉm cười ôn hòa. Loại khí tức phàm tục quen thuộc này đã thật lâu chưa gặp qua. Đường Thời một mình đứng giữa đông đảo người thường, y duỗi ra tay thì có thể giết chết mọi người nơi này. Trong mắt đại đa số tu sĩ, phàm nhân chỉ như con kiến. Hai tên tiểu hòa thượng nói Viên Ánh sư huynh rất nhanh tìm được Đường Thời. Chẳng qua chỉ liếc y một cái, trên người Đường Thời có một loại khí chất, ở bên cạnh các tăng nhân và khách hành hương, có vẻ phá lệ độc đáo. Nhiều ngày trước tiểu tử tại thiên còn bao phủ huyết tinh, hiện tại đã khôi phục trạng thái hơn cả bình thường. Giữa một mảnh yên lặng, Đường Thời không biết nhị trọng thiên là hình dạng nào. Có điều nói vậy có lẽ đã tu sửa rồi. Y nhìn Viên Ánh, thói quen tính hai tay tạo thành lễ chữ thập, nhưng vừa làm mới giật mình nhận ra mình đã không phải tiểu hòa thượng thời độ. Y đưa tay sờ mũi, nhân tiện nói, vị này là Viên Ánh sư huynh đi. Không biết ta hiện tại có thể trực tiếp rời đi hay không? Sau khi đến Kim Đan Kỳ, mặc dù là một người ngang qua Đông Hải, chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Chẳng qua Viên Ánh bỗng nhiên chau mày, nói rằng, Khô Tâm Thiền Sư nói, nếu Đường sư huynh bên này không có việc gì, người muốn gặp huynh, dù sao Đường Thời ngày đó nói đến kinh thiên động địa. Nam, tuy rằng cả tiểu tự tại thiên mọi người sau khi nghị luận một trận cũng không phản ứng gì, nhưng lời này rốt cuộc có ý gì? Vẫn là Đường Thời tự mình rõ ràng nhất. Nam, chỉ việc làm chấn động, gây nhiều tác hại lớn cho nhiều người hay làm cho mọi người đều kinh ngạc. Sau khi Viên Ánh nói ra một câu kia, Đường Thời đã biết muốn có chuyện xấu. Lúc này xác thực không đi được, y chỉ có thể nói, còn nhờ Viên Ánh sư huynh mang ta đi gặp Khô Tâm Thiền Sư. Viên Ánh cúi đầu, nói, mời theo Bần Tăng. Y đi theo Viên Ánh ra đại điện, lại đổi qua hành lang bên cạnh, qua vị trí của tàng kinh các. Phía sau có một tòa đình nhỏ cực kỳ đơn giản. Ngẩng đầu lên nhìn, mặt trên có hai chữ, Lập Tuyết, đó là đình Lập Tuyết trong truyền thuyết. Tương truyền nơi này là nhị tổ tuệ thể, nơi đứng hầu ở trong tuyết mà hướng Đạt Ma tổ sư cụt tay cầu pháp. Y và Viên Ánh đi qua sau đình, lại tới một tòa đại điện sau chùa, Ngàn Phật Điện, nhưng bọn y cũng không có đi vào, mà Viên Ánh tiến lên phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa điện. Lúc hắn gõ cửa điện, đã có một tòa trận pháp chậm rãi hình thành bên chân bọn họ. Truyền tống trận, Viên Ánh nói, phía trên nhất trọng thiên đều có người chờ. Đường sư huynh sau khi đi lên chỉ cần theo bọn họ chỉ dẫn là được. Đường Thời gật đầu hỏi thăm, liền theo lực lượng của truyền tống trận, thân hình trong chớp mắt tiến vào trong nhất trọng thiên. Nhất trọng thiên y rất quen thuộc, nhưng chỗ này vẫn chưa từng đi qua. Bố cục tam trọng thiên với thiện môn phía dưới giống nhau. Lúc này y vẫn đứng trước Ngàn Phật Điện, chẳng qua Ấn Hư chờ ở chỗ này đã lâu rồi. Đường Thời quen biết Ấn Hư là chuyện thật lâu trước kia ở 18 cảnh tiểu hoang. Đường Thời dường như không có việc gì mà mỉm nụ cười. Đã lâu, Ấn Hư sư đệ, Ấn Hư nhưng có chút phức tạp. Dù sao sư tôn cũng là người hắn rất kính ngưỡng, mà ngày đó Đường Thời lại nói ra như vậy, hắn cũng không biết nên phản ứng như thế nào, lúc này chỉ có thể mỉm cười. Đường sư huynh đi bên này, Khô Tâm Thiền Sư ước chừng chỉ nói sự tình của thị phi sư huynh. Rốt cuộc nhắc tới cái tên này, Đường Thời ngẩn ra, cuối cùng vẫn hỏi, thị phi như thế nào? Bán Phật bán ma, nửa Phật nửa ma, tâm hắn hướng Phật, lúc này lại còn vây hữu, vây giữa phải trái, không cho ra. Ấn Hư dừng một chút, lại nói, ta Phật hiệu không cao thâm bằng thị phi sư huynh, có điều Khô Tâm Thiền Sư nói, nơi nào sinh tâm ma, nơi đó trừ tâm ma, ước chừng tìm Đường sư huynh, là vì cho thị phi sư huynh trừ tâm ma đi, trừ tâm ma. Đường Thời nghĩ đến trong tàng kinh các gặp được thị phi. Lúc đó thị phi lại kêu tên của y, tâm ma. Đến cùng là cái gì tâm ma? Đường Thời không rõ, chỉ có giữ đến Tam Trọng Thiên hỏi Khô Tâm thiền sư kia. Từ ngàn Phật điện đến đỉnh Lập Tuyết, sau lại đến trên khoảng sân thật lớn. Đường Thời vừa đi qua khoảng sân đã thấy một trận sóng biển phía dưới đánh ra bờ biển. Lại càng làm nổi bật vẻ yên lặng của tiểu tự tại thiên. Bọn họ từ truyền tống trận trước Thiên Vương Điện đi vào Nhị Trọng Thiên. Sau đó Tuệ Định thiền sư tiếp nhận Đường Thời. Ông nhìn Đường Thời, ánh mắt phức tạp, thương thế trên người lão hòa thượng này đã tốt lên rồi. Đường Thời đứng trước mặt ông, đạo tu trẻ tuổi, không lâu trước đó còn ở Nhị Trọng Thiên đại khai sát giới. Thậm chí khiến mọi người vì y sáng rọi ghé mắt. Hiện giờ nhìn lại cảm thấy người này thường thường không có gì lạ. Không có nơi nào đặc biệt khác lạ. Chỉ là vừa vặn, không có một chút khác lạ. Đó mới là khác lạ lớn nhất. Nghĩ đến khốn cục hiện giờ của đệ tử mình yêu mến. Trong lòng Tuệ Định thiền sư mang theo khổ ý. Ông quay đầu nhìn thoáng qua hai màu đỏ trắng ghép thành khoảng sân kia. Đường Thời đang đứng ở tuyến giao giới đó. Đường Thời cũng chú ý tới điểm này, đồng thời cũng chú ý đến trên đây vắng lặng đi nhiều. Tiểu tự tại thiên sau một trận chiến, hao tổn không ít người, y không hỏi nhiều, nhìn Tuệ Định thiền sư trước mặt đi rồi, cũng đi theo, cầu thang màu trắng thật lớn xuất hiện cuối tầm mắt bọn họ. Đường Thời nhìn cầu thang này, lại nhớ tới tình cảnh ngày đó, Tuệ Định thiền sư nói. Lúc này thị phi đã ở trên, ngươi hãy đi lên đi. Đường Thời nhớ đến lời nói của Ân Khương. Cuối cùng vẫn phải có một cái kết quả. Một kết quả dạng gì đây? Y quay qua Tuệ Định thiền sư thi lễ. Cũng không nói chuyện, trực tiếp đi tới phía trước. Ở trước bậc thang im lặng hồi lâu, mới bước lên, tâm ma của thị phi bởi vì y nổi lên. Hôm nay một chuyến này là không thể không đi. Giờ phút này thị phi đã đến trước điện, Khô Tâm thiền sư không để cho hắn đi tới, chỉ nói, người vẫn là u mê không tỉnh sao. Thị phi nói, năm đó Khô Diệp thiền sư không hiểu ra được, đệ tử cũng hiểu ra không được, ngộ không đến, Khô Tâm thiền sư nhớ tới Khô Diệp, lại nghĩ tới Miêu Yêu Chín Mạng kia lúc này còn ở trong tháp lâm. Yêu tu đó trước tháp ngồi 7 ngày. Chưa từng rời đi, trái tim của ngươi chưa từng có hối cải, chính là trong sự tình trước đó vài ngày hóa ma, cũng bởi vì ngươi lòng mang từ bi, Phật tổ chưa từng trách tội với ngươi, cũng chưa từng có bất luận trừng phạt gì, chỉ có tâm ngươi tự khóa lại chính mình. Thị phi, giờ khắc này đã là ngàn cân treo sợi tóc, sao không tỉnh ngộ? Tỉnh ngộ, nói thì đơn giản. Lại chỗ nào thật có thể tỉnh ngộ thật đâu. Thị phi cụp mắt, nhân tiện nói, thị phi có chấp niệm. Khô Tâm thiền sư thì không có chấp niệm sao? Trên dưới tiểu tự tại thiên, không một người nào là không có chấp niệm. Chấp niệm vừa sinh, tức là sống mãi. Chưa từng có qua người không có chấp niệm. Khô Tâm thiền sư trầm mặc hồi lâu. Người nghiên cứu Phật hiệu tinh thâm, đi đường tát. Thị phi không nói, hắn biết Khô Tâm thiền sư đúng, nhưng hắn không có cách nào phủ nhận hiện tại bản thân có chấp niệm cũng là chuyện hiếm thấy. Chấp niệm sinh, chấp niệm bất tử, Đường Thời phía sau tiến gần một bước, đã nhìn thấy thị phi quỳ gối phía trước cửa đại điện. Như một tòa điêu khắc, Khô Tâm thiền sư bên trong sớm cũng cảm giác được Đường Thời đã đến. Nói một tiếng. Đường Thời thí chủ, đứng ở ngoài điện đi. Vì thế Đường Thời đứng ở nơi đó. Thị phi quỳ gối đến nơi này. Đường Thời khống chế ánh mắt của mình để không đặt trên người thị phi. Sau nhìn về phía điện, trong điện có vẻ tối tăm khiến người ta nhìn không thấy ánh sáng. Y bắt đầu cảm thấy cổ quái, lại không thể quá mức vô lễ làm càn. Đường Thời khom người, nói, vãn bối Đường Thời. Gặp qua Khô Tâm thiền sư. Khô Tâm thiền sư nói, hôm nay làm phiền Đường thí chủ đến đơn giản vì đệ tử không nên thân của tiểu tự tại thiên này. Đường thí chủ từng nói, tâm ma thị phi là ngươi. Phải, Đường Thời chỉ trả lời một chữ này, lại không nói thêm một câu nào nữa. Khô Tâm Thiền Sư lại nói, thế gian có nguyên nhân có kết quả, có kết quả có nguyên nhân. Các ngươi ngày xưa có nhân quả, lại còn muốn cởi bỏ một đạo nhân quả tuần hoàn này. Tâm ma từ ngươi mà sinh, nhưng cũng muốn từ ngươi mà diệt. Hắn chính là đại đệ tử mọi người ở Tam Trọng Thiên ký thác kỳ vọng cao nhất. Vì độ ngươi mà vào địa ngục, không biết Đường Thời thí chủ, lúc này nhưng nguyện độ hắn. Đường Thời chấn động, nắm chặt ngón tay của mình, ánh mắt sắc bén nhìn phía bên trong đại điện, chỉ có thể mơ hồ thấy một cái bóng dáng tăm tối. Đó là Khô Tâm Thiền Sư gầy như que củi kia. Vốn y một câu, không muốn, đã đặt ở đầu lưỡi, sắp nhổ ra, chỉ là lúc ánh mắt tiếp xúc đến bóng dáng của Khô Tâm Thiền Sư. Cảm thấy người nọ gầy đến kỳ quái, tiểu tự tại thiên rốt cuộc là tình huống nào? Quay đầu nhìn người quỳ gối một bên, thị phi Thủy Chung chưa từng mở miệng, Đường Thời hơi hơi cong môi, lại nói, ta dựa vào cái gì độ hắn? Lại tại sao phải độ? Khô Tâm Thiền Sư nói đùa. Thị phi cụp mắt, không nói chuyện. Câu trả lời của Đường Thời sớm đã nằm trong dự liệu của hắn. Hắn chỉ không nghĩ đến Khô Tâm Thiền Sư sẽ nói như vậy. Hắn nhìn về phía điện, đã cảm giác trong điện cơ hồ có áp lực sát khí không thể kiềm chế. Những thiền sư khác đi nơi nào? Thị phi nhắm mắt lại, giả như cái gì cũng không nghĩ, ánh mắt Đường Thời từ trên người hắn thu hồi, có một loại ảo giác hít thở không thông rất kỳ quái. Y nhìn đại điện lần nữa, bóng người khô gầy vừa động đã có thanh âm truyền ra. Hôm nay Đường thí chủ không độ hắn, khó đảm bảo ngày sau hắn không trở thành tâm ma của ngươi. Độ người tức độ mình. Đường Thời rốt cục trầm mặc. Sau khi ký ức khôi phục, y đích thật có loại cảm xúc phức tạp này. Người tu đạo kiêng kỵ nhất đó là tâm ma. Ngày sau nếu thị phi thành tâm ma của mình, thì thật không ổn. Thấy Đường Thời trầm mặc, Khô Tâm Thiền Sư biết sự tình kỳ thật đã thành. Hắn chẳng qua là không muốn hao tổn hy vọng cuối cùng của tiểu tự tại thiên mà thôi. Hy vọng cuối cùng, nói tiểu tự tại thiên, không bằng nói thiên chuẩn phù đảo với Đông Hải. Tâm của Đường thí chủ đã cho mình đáp án. Hiếm được từ tâm, không cấu không tịnh, sạch sẽ. Thanh âm của Khô Tâm Thiền Sư dần dần trầm thấp, rồi sau đó tựa như đang cười. Lại nói, lão nạp còn có lời muốn nói với một mình thị phi. Còn mời Đường Thời thí chủ trước tiên hạ cửu tội giai. Cửu tội giai chính là tên bậc thang màu trắng xinh đẹp này. Đường Thời trong lòng đình trệ, cuối cùng vẫn không nói chuyện, lui xuống, y là đáp ứng, mấy ngày nghiên cứu Phật hiệu cũng cho y biết, lời của Khô Tâm Thiền Sư tuyệt đối là nói thật, nếu lần này không giải quyết hết tất cả hậu hoạn, thì ngày sau liền có vô số phiền não rồi, y thích sinh hoạt không vướng bận. Không hy vọng còn có tai họa ngầm tâm ma gì đó. Người như thị phi đều có tâm ma. Y không cảm thấy tâm tính của mình kiên định hơn thị phi bao nhiêu. Thị phi ngoài điện rốt cuộc đứng lên. Khô Tâm Thiền Sư muốn hắn đi tới. Đại điện tối tăm lúc này bỗng nhiên sáng ngời. Thị phi dương mắt đã thấy được thảm trạng giống như địa ngục dưới trần gian. Trên đài cao trong đại điện, ở giữa chính là ao dung nham. Khô Tâm Thiền Sư ngồi ở phía trước đài cao, áo cà sa hoàn toàn tản ra, như là lập tức muốn từ trên thân thể khô gầy của hắn rơi xuống. Ao dung nham, chất liệu bằng đá bên cạnh lúc này cũng đã biến thành màu đỏ. Có lẽ được tạo thành do bị thiêu nóng. Trên đài cao ngồi đủ 16 khung xương, sâm bạch xương cốt như đã biến thành màu đỏ, là bị dung nham màu đỏ soi sáng. Một nữ tử chậm rãi từ sau điện đi ra, lại cũng không thèm nhìn bọn hắn, tới bên cạnh ao dung nham, sâu kín đối với Khô Tâm Thiền Sư nói một câu, ta đi thay hắn. Rồi sau đó trong ánh mắt thị phi, nữ tử này trực tiếp nhảy lên, giây lát đã hòa cùng bên trong dung nham, biến mất không thấy, trên mặt Khô Tâm thiền sư lộ ra vài phần thương tiếc từ bi. Cuối cùng nhắm mắt lại, vô số khung xương trong nháy mắt đó chấn động, lại đồng loạt đưa tay, vẽ lên ấn phủ Phật Môn Thị Phi rất quen thuộc, rơi vào nham thạch nóng chảy, đè lại đồ vật đang sôi trào. Ánh mắt Thị Phi bỗng nhiên chết lặng, Khô Tâm thiền sư ngồi hồi lâu rồi sau đó nói, hiện giờ ngươi nhìn thấy chính là bí mật lớn nhất của tiểu tự tại thiên. Ngươi đọc qua vô số kinh quyển trong tàng kinh các, phải biết là phát sinh chuyện gì. Thị Phi, ngươi hãy đi theo đường thời kia, trừ bỏ tâm ma. Thị Phi dương mắt, hiếm thấy mà đỏ mắt, chỉ cắn răng nói, vì sao là tiểu tự tại thiên? Thiền sư, thiên chuẩn phù đảo ở bên trong đất hoang có hai các. Tiểu tự tại thiên ta lại muốn khổ thủ Đông Hải, ta lấy từ bi đãi thế nhân. Thế nhân còn có người nào dùng từ bi đến đãi ta không? Những người đó, những khung xương ngồi bên cạnh nham thạch nóng chảy, rõ ràng không phải người đã bị giết chết. Năm xưa hắn còn gặp qua, là nhóm thượng tôn thiền sư còn chỉ điểm Phật hiệu cho hắn. Đều là nhân vật một thân tu vi thông thiên, lại vào lúc này, hóa thành xương khô, tại sao như thế, làm sao đến mức như vậy? Trong lòng Thị Phi như có một ngọn lửa luôn làm bỏng hắn. Hắn cơ hồ thống khổ mà quỳ trên mặt đất, chỉ là một bàn tay gầy đặt ở đỉnh đầu của hắn, khiến hắn an tĩnh một chút. Khô Tâm thiền sư bên môi xám trắng treo ý cười. Tiểu tự tại thiên đã là nơi của hung thần. Ngươi đi đi, tâm ma nơi nào sinh thì từ nơi đó diệt. Ngươi đã vào kiếp số, nhất định phải qua kiếp số mới tu hành được pháp tướng kim thân. Không phá thì không xây được, sau khi phá thì dựng lại. Phật có 9981 khó, Phật tâm không thay đổi, nơi nào không thể được tự tại. Hắn dùng ngôn ngữ điểm hóa, làm phép. Một phen, Thị Phi đã hiểu được. Hắn cắn răng, ép lại khí huyết tinh trong yết hầu, như giấy rủa do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn dập đầu. Đệ tử, muốn nói, lại không có cách nào nói được. Khô Tâm thiền sư nói, con người đều sẽ chết. Vô số người tu đạo chỉ vì cầu trường sinh, có thể chỉ có Phật môn ta không dùng trường sinh làm chấp niệm. Sinh sinh tử tử, chỉ ở một ý niệm, hôm nay ngươi đi, ngày khác trở về, không cần tìm ta, tiếp theo hội tứ phương đài, đây cũng là thời gian. Hắn phất phất tay, nói, đi đi. Thị Phi quỳ gối nơi đó không động. Khô Tâm thiền sư lại nói, đi đi, đi đi. Hắn đứng dậy, dập đầu lần nữa liền lui ra ngoài. Bên ngoài dương quang rất mãnh liệt, chiếu vào đôi môi khô khốc của Thị Phi, có một loại hương vị đặc biệt tàn khốc. Hắn một bước bước ra cửa điện, lại đi trước ba bước. Đường Thời đứng ở cửu tội giai phía dưới, chắp tay sau lưng, vẻ mặt thoải mái mà nhìn chim biển phương xa bay qua. Thị Phi nghe được sau lưng mình có âm thanh nham thạch nóng chảy sôi trào, cuối cùng vẫn không quay đầu lại. Trong nháy mắt này, hắn nhắm mắt cũng đã lệ rơi đầy mặt. Bên trong đại điện, rốt cuộc không còn một bóng người, chỉ có ánh lửa vô tận kia vừa mới cắn nuốt một người. Chớp động, từng trận phạm âm, toàn bộ Đông Hải, như trước xinh đẹp mà bình tĩnh. Thị Phi từng bước một từ tam trọng thiên xuống dưới, nhìn Đường Thời vẫn đứng ở nửa đường. Nhìn lại, hết quyển 5, cách chương.